Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngư vạn không ngờ đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ cư nhiên phái người tặng đồ cho nàng, sửng sốt thật lâu. Ỷ Lâm không thể không làm tỉnh nàng, tiểu thư, dù nói thế nào, vẫn phải trước tiên mời người tiến đến. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cùng nha đầu kia hỏi. Là người nào tới đưa? Nha đầu đáp, là vị công công. Trầm Ngư gật đầu, khiến người vào đi, không nhiều vào, một vị tiểu thái giám trẻ tuổi nâng cái hộp đi vào, đến Trầm Ngư mặt người vị trí đầu phần cung kính mà hành lễ, sau đó nói. Nô tài phụng Cảnh Vương Điện Hạ chi mệnh, cho Phượng Đại Tiểu Thư đưa tới một bộ châm cài vòng tay thủy tinh chế tạo, mong rằng Phượng Đại Tiểu Thư vui lòng nhận. Trầm Ngư kinh hãi, châm cài vòng tay thủy tinh chế tạo, tiểu thái giám kia dường như rất hài lòng Trầm Ngư phản ứng, T-A-3-N mặt cười nói. Bộ thủy tinh này là Cảnh Vương Điện Hạ tự tông tùy thợ thủ công trong tay lấy được chí bảo, Điện Hạ nói, trong thiên hạ, chỉ có Phượng Gia Đại Tiểu Thư mới có thể xứng với nó. Một phen lời khen tặng, thẳng đem cái Trầm Ngư sùng bái nói tới. Nàng vốn tướng mạo cực đẹp, nụ cười này, mặc dù là tiểu thái giám đến tặng quà nhìn cũng cảm thấy này Phượng Đại Tiểu Thư khuôn mặt đẹp quả nhiên danh bất hư truyền. Vì thế, hộp đang bưng trong tay lại đưa về phía trước. Còn thỉnh Đại Tiểu Thư vui lòng nhận, Trầm Ngư kích động nhận lấy cái hộp kia, thọc một chút bên người Ỷ Lâm. Bên ngoài trời lạnh, mau cầm chút ngân tử, bạc, thỉnh công công uống trà. Ỷ Lâm thực thú vị nhưng cầm một cái thỏi bạc dòng rất lớn đưa cho tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám cũng không nhún nhường, nhận lấy liền nhét vào trong ưng. Sau đó sẽ hướng Trầm Ngư nói. Điện Hạ còn nói, tiểu tiệc mừng thọ hoàng tôn, thỉnh Phượng Đại Tiểu Thư nhất định rất hân hạnh được đón tiếp dự họp. Trầm Ngư cười đáp, tự nhiên, thỉnh công công hồi bẩm Điện Hạ, liền nói Trầm Ngư thực thích phần lễ vật này, tạ Điện Hạ lễ vật tri ân. Nô tài nhớ rồi, Đại Tiểu Thư không có phân phó khác, nô tài xin cáo lui. Công công đi thong thả, Trầm Ngư cũng khom người một cái, nháy mắt để Ỷ Lâm tự mình đi đưa. Chờ Ỷ Lâm lại trở về lúc, nàng dĩ nhiên mở hộp ra, đang bị thứ bên trong kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Đồ trang sức trọn bộ thủy tinh trong suốt, sáng trong long lanh, y hệt bảo châu không tồn tại ở thế gian này, đẹp đến gọi người cứng lưỡi. Hai người đối với bộ này đồ trang sức ròng rã nhìn có sau thời gian uống cạn tuần trà, Trầm Ngư cuối cùng là thoáng phục hồi tinh thần lại, nhưng thở dài. Trước đây Ngự Vương cho Phượng Vũ Hoành đặt sinh lễ lúc, bên trong lại có rất nhiều vật thủy tinh, ta ánh mắt hâm mộ đều đỏ lên. Lại không nghĩ rằng, có một ngày lại cũng lại có hoàng tử đưa thế này cả một bộ đồ trang sức thủy tinh đến. Ỷ Lâm, ngần nói, đây có tính hay không là phong thủy luân lưu truyền. Ỷ Lâm nhìn bộ này thủy tinh, cũng có chút quáng mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không có chính đương sự mê ly như vậy. Lý trí hồi có so Trầm Ngư mau mau. Tiểu thư, vật này thế nhưng đại hoàng tử đưa a. Trầm Ngư lại không nghe ra ý định trong lời của nàng. Vẫn là CS3T nhìn chằm chằm thủy tinh trước mặt nói. Tuy nói thủy tinh trong suốt không có bằng Phượng Vũ Hoành những kia từ tinh phấn tinh đến quý giá, nhưng đây là cả một bộ đồ trang sức đầy đủ a, vật như vậy mang đi ra ngoài, sợ là khắp thiên hạ cũng chỉ có ta một phần này. Ỷ Lâm vừa nghe lời này càng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, chính là khắp thiên hạ chỉ có một phần này ngài mới mang không được a. Vì sao? Trầm Ngư trợn mắt nhìn thẳng, gì đó là cho ta, sao liền mang không được? Tiểu thư ngẫm lại, đại điện hạ cùng Phượng phủ chúng ta từ trước đến giờ không một chút liên quan, nô tỳ tại quý phủ bao năm nay, thậm chí ngay cả hắn là Cảnh Vương cũng không biết, vậy hắn vì sao bất chợt sẽ đưa thứ như vậy cho ngài? Người không có nghe tiểu thái giám kia nói sao? Bởi vì đại điện hạ cảm thấy trong thiên hạ thì chỉ có tiểu thư ta nhà ngươi mới xứng đáng với bộ này đồ trang sức. Ai nhà đó đều là lời khách sáo. Ỷ Lâm bực bội dậm chân, tiểu thư nhà nàng hình như là bị bộ trang sức này làm cho mê mẩn tâm trí, như thế nào như vậy khuyên đều khuyên bất tỉnh chứ. Trầm Ngư xác thực mê mẩn tâm trí, lúc trước Ngự Vương phủ đến cho Phượng Vũ Hoành đặt sinh lễ lúc tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Khi đó nàng vẫn dòng trinh nữ, Phượng Vũ Hoành vừa mới hồi phủ, dùng phong thái một cái thư nữ không được sủng ái cho một mình nàng hung hăng ra oai phủ đầu. Nàng vẫn luôn cho rằng đấy là nhục lớn cả đời, bây giờ bộ này đồ trang sức tuy nói vẫn là không cách nào toàn bộ hòa nhau, nhưng có thể mang đem tìm về một chút mặt mũi đến. Chỉ là, như vật này là Thất Điện Hạ đưa, nên có bao nhiêu hào. Thầm thầm một tiếng xuất khẩu, Tia Ba N mặt vô tận cô đơn. Ỷ Lâm càng nóng nảy hơn. Tiểu thư, Tam lão gia lời nói ngài nên thời khắc nhớ kỹ nha. Ta đã biết, Trầm Ngư làm mặt lạnh, dầm một tiếng đậy hộp gỗ lên. Người đi nghe ngóng, nhìn đại hoàng tử lễ này là chỉ tặng ta một nhà này, vẫn là cho sân khác cũng đưa. Ỷ Lâm thấy tiểu thư nhà nàng vẫn tính có vài phần lý trí, lúc này mới hơi hơi an tâm đến. Vậy nô tỳ phải đi ngay, thấy kia nha đầu ra ngoài phòng, Trầm Ngư một ôm hộp gỗ vào trong lòng. Dường như tâm đều bị kia bộ thủy tinh hấp dẫn như, trong đầu không ngừng mà ảo tưởng chính mình đeo lên bộ trang sức này xuất hiện ở trước mặt mọi người, nên là chói lóa mắt biết bao. Sau nửa canh giờ, Ỷ Lâm trở lại, mang cho Trầm Ngư một cái tin tức càng làm nàng trái tim hư vinh tăng vọt. Đại hoàng tử chỉ đưa gì đó vào trong viện chúng ta, tam tiểu thư và tứ tiểu thư bên kia vẫn chưa thu được. Về phần đồng sinh hiên, nô tỳ nghe ngóng không được, không có chuyện gì, Trầm Ngư không chút nào lưu ý đồng sinh hiên đầu kia. Phượng Vũ Hoành chung quanh đồ tốt cũng không ít, ta lại không so với nàng. Người đi phòng bị bữa trưa thôi, ăn xong rồi hảo đi gặp lão thái thái. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, hai từ Phượng gia tụ hội thư nhã viên, ngay cả Phượng Vũ Hoành đều tới. Lão thái thái một bộ từ ái dáng vẻ kể với các nàng. Tuy nói chính là tiệc mừng thọ cái hoàng tôn, thế nhưng không thể lãnh đạm được. Hài tử kia hoàng thượng cực sủng ái, đến lúc đó trong kinh nhà quyền quý có diện mạo nhất định là tất cả có mặt, sợ là mấy vị hoàng tử cũng không thiếu được muốn đi chúc mừng một phen, các ngươi nhưng trăm ngàn không được ném Phượng ra mặt mũi. Bốn người cùng kêu lên đáp, tôn nữ xin nghe tổ mẫu căn dặn, ân, lão thái thái rất hài lòng gật đầu, lễ mừng thọ cho tiểu hoàng tôn trong phù thì sẽ thay các ngươi chuẩn bị xuống, tổng cộng bốn phần, hạ nhân hội đưa đến các viện đi. Tia Ba N thiệp viết canh giờ là trạng vạng ngày mai, các ngươi không cần chậm tốt rồi. Phấn Đại nở nụ cười, cướp lời, tổ mẫu ngài cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không muộn, vừa nói vừa liếc nhìn Phượng Vũ Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tỷ tỷ đóng cửa nhiều ngày, cuối cùng có thể xuất phủ, nhưng phải mượn cơ hội này hào hào nói một tiếng, chưa chừng lúc nào thì lại phải bị nhốt. Lão thái thái ho nhẹ một cái, dùng nhắc nhở Phấn Đại. Cũng không giống ngày xưa cái loại kia lập trường rõ ràng của trách. Phượng Vũ Hoành nhìn lão thái thái biến hóa tại trong mắt, trong lòng cười gằn, lại mở miệng nhưng nói. Tứ muội muội yên tâm, lần sau nhị tỷ tỷ nếu vẫn không cẩn thận bị thánh thượng trách phạt, nhất định sẽ không một người độc hưởng, chắc chắn nhớ tới kéo lên chư vị tỷ muội cùng, phải giam kín chúng ta liền cùng quan, lúc này mới có thể thể hiện ra tỷ muội đoàn kết. Ai muốn đoàn kết với ngươi? Phấn Đại cũng trừng mắt, ngươi chịu phạt dựa vào cái gì mà kéo lên chúng ta? Không kéo lên sao được chứ? Phượng Vũ Hoành cười nhìn Phấn Đại, lão thái thái trước kia đã nói, chúng ta cũng là người nhà họ Phượng, vinh nhục cũng là nhất thể. Nhớ lúc đầu nhị tỷ tỷ được rồi vài vóc ngũ bảo, chẳng phải còn đưa tấm khăn cho em gái sao? Sao có hảo muội muội cầm được, có lỗi thì không thể cùng đảm đương với tỷ tỷ. Ngươi, Phấn Đại bị nàng chặn á khẩu không trả lời được. Nàng đặc biệt nhớ rất có chi khi nói, vậy ta trả khăn cho ngươi. Dù sao không nỡ, ngũ bảo chế thành khăn tay, tương lai nàng xuất giá, có như vậy cái vật ép đáy hòm tải, phu gia cũng phải đánh giá cao nàng một bậc. Nghĩ tới đây, Phấn Đại quay đầu lại, lại im lặng. Lão thái thái nhìn này mấy tiểu bối đấu võ mồm, trong lòng là liên tục ai thán. Thở dài Phượng gia không biết do gây nghiệp chướng gì làm không hòa thuận như vậy. Hay là than Phấn Đại cũng hảo Trầm Ngư cũng được, đấu tới đấu lui nhưng ai cũng không đấu lại Phượng Vũ Hoành, đánh liên tục cái miệng giá đều có thể thua trận, thật là bùn nhão không dính lên tường được. Đủ rồi, nàng tức giận có vung tay lên, cãi nhau giá, tỷ tỷ không có tỷ tỷ dạng, muội muội cũng không có muội muội dạng, còn thể thống gì. Phấn Đại cảm thấy lão thái thái gần đây đối với mình thái độ cũng được, vì thế lại ủy khuất nói câu. Là nhị tỷ tỷ vô duyên vô cớ, lão thái thái thật đúng cho Phấn Đại mặt mũi, nhìn Phượng Vũ Hoành nói. Người tứ muội muội còn nhỏ, người cùng nàng giàn dỗi cái gì? Phượng Vũ Hoành nháy mắt tiếu tiếu, A Hoành cũng mới thập tam mà thôi. Lão thái thái ăn quả đắng, lại không muốn nhiều lời, đuổi mấy người trở về đi. Mấy người gia thư nhã viên đã tự đi đường nấy đi đến nơi mình ở, trầm ngư nhưng tại chỗ chờ một lúc, thấy mọi người đi xa, lúc này mới bước nhanh đuổi theo Phượng Vũ Hoành. Cuối cùng là đuổi kịp người, vội vã hỏi, nhị muội muội, kỳ hạn chúng ta ước định có thể sắp đến rồi. Ta nhớ lấy a, Phượng Vũ Hoành cho một mình nàng cười yên tâm. Chờ đại tỷ tỷ Nguyệt Tín triệt để sạch sẽ sau khi, tới tìm ta liền thành. Ân, đừng quên mang theo ngân phiếu. Trầm ngư rực rực khóe miệng, nhủ thầm ngươi liền nhớ kỹ ngân phiếu chứ. Nhưng vẫn cứ gật đầu, ngươi yên tâm, ta đều đã chuẩn bị tốt. Hồi đồng sinh hiên TA3N đường, Hoàng Tuyền có chút không vui hỏi nàng. Tiểu thư thật muốn cho Phượng Trầm ngư trị cái bệnh kia. Chữa hết lời nói ta chẳng phải uổng phí thời gian. Phượng Vũ Hoành như cũ dùng lúc trước trả lời Vong Xuyên lời nói trả lời Hoàng Tuyền. Sao có thể tiện nghi nàng thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình gây nghiệp chướng nên chính mình chịu đựng. Tiểu thư nhà ngươi cũng không có Bồ Tát chi tâm tốt như vậy. Sở hữu thù, ta đều ghi tạc trong lòng a. Ngày kế cuối giờ thân, ngay Phượng gia chúng tiểu tỷ muội chuẩn bị khi ra cửa, bên ngoài lại tuyết nhỏ rơi. Hoàng Tuyền một bên bồi tiếp Phượng Vũ Hoành ra ngoài phủ vừa nói với nàng. Đại điện hạ bên kia có tin tức truyền đến, hôm qua đưa một bộ đồ trang sức cho Phượng Trầm Ngư. Nghe tiểu thái giám tặng đồ nói, Trầm Ngư thật vui mừng. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, sao không mừng được chứ? Đại điện hạ thường 20 năm, vơ vét đến vật tốt cũng chẳng phải ít, tùy tiện bên nào ra tay đều có thể tán dương một phương. Phượng Trầm Ngư từ nhỏ đến lớn kiến thức không ngoài là gì đó Thẩm gia đưa tới. Thẩm gia tuy là hoàng thương, rồi lại sao kịp được với đại điện hạ bôn ba các quốc gia làm những cái này buôn bán ngoại cảnh. Tiểu thư ngài nói, Tam điện hạ sẽ mắc lừa sao? Hoàng Tuyền có chút lo âu, người nọ luôn luôn đa nghi, nô tỳ có chút bận tâm. Phượng Vũ Hoành hơi nhíu lông mày, lắc đầu bất đắc dĩ. Ta cũng cùng e ngại như thế, nếu Huyền Thiên giả dễ trúng chiêu thế, sợ cũng không đến mức để Hoàng thượng cùng Huyền Thiên Minh nhìn chằm chằm bao năm nay. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, từ huyện chủ phủ cửa chính đi ra trực tiếp lên xe ngựa. Xe ngựa rất bình thường. Cũng không phải chiếc long xa hào hoa phú quý hoàng thượng thưởng cho. So sánh với đó, đến Phượng phủ vì ba tiểu thư khác chuẩn bị xe ngựa đều còn tốt hơn phía bên nàng. Phượng gia tiểu thư nhóm người một xe chạy đến Nguyên Vương, Hoàng Tuyền cùng Phượng Vũ Hoành. Phượng Trầm Ngư hôm nay ăn mặc rất yên tĩnh, TA3N đầu đậy cái đấu bồng, không biết do vì che tuyết còn là vì cái gì. Điểm ấy tuyết nhỏ chỗ nào cần phải che. Nàng muốn che 8 phần 10 là gì đó đại điện hạ đưa. Đã đeo đấu bồng, đưa 8 phần 10 chính là nữ trang. Phượng Vũ Hoành khẽ hất màn xe, quay đầu nhìn lại. Phía sau Phượng ra ba chiếc xe ngựa khác theo sát, móng ngựa đạp lên tuyết nhỏ, đến đạp con đường này ra một điều phong cảnh ra. Nàng hạ màn xe xuống, định chợp mắt trong toa xe một lát, nhưng này màn xe mới kéo xuống một nửa, bỗng cau mày ngay. Hoàng Tuyền dọa giật mình, tiểu thư. Sao vậy? Phượng Vũ Hoành dựng ngón trỏ tay phải ở bên môi, làm cái động tác đừng lên tiếng, nhỏ giọng nói. Ngươi nghe, cách chương.